Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, này. Bất kể là ai giúp hắn, kết cục của hắn đều sẽ không có bất kỳ thay đổi. Mà những người giúp hắn người, đều chỉ có một cái hạ trang. Cái kia nhất định phải chết. Cho tới ngươi, đừng quên ngươi là làm thế nào sống sót. Chờ sau khi trở về, đem bọn họ xào huyệt địa chỉ cho ta gửi qua đến. Cuối cùng, ở cho ngươi một cái cảnh cáo. Đừng giở trò gian, bằng không, ta nhất định để ngươi thê thảm nhất chết đi. Jared Norman trước khi rời đi cảnh cáo thanh vẫn vang vọng ở bên tai. Mãi đến tận đối phương triệt để biến mất không còn tăm hơi. Bunai mới thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng gắt một cái. Có điều đang nhìn đến đã trở thành thi thể khâu mạt sau. Bunai rồi lại cảm thấy chính mình có chút may mắn. Ha ha, Blade, Daredevil, Black Widow, Thiên Sư, chấm ngoặc kép, các ngươi đều không chết tử tế được. Mấy người này không phải trước cùng hắn đối nghịch đối thủ. Chính là để hắn biến thành Dracula một trong những nguyên nhân. Có cơ hội này, hắn tuyệt sẽ không bỏ qua bọn họ. Quét mắt trên đất khâu mạt, Bunai cố nén buồn nôn, đem vác lên sau, đi ra ngoài. Lúc này, bên ngoài chiến đấu đã đình chỉ. Vốn là huyên nháo thời khắc thống khổ chi ốc đã yên tĩnh lại. Hơn nữa, bởi vì vampire rời đi, để trong này không gian xem ra trở nên trống trải không ít. Làm Bunai cõng lấy đã trở thành thi thể khâu mạt đi ra sau. Hộ huyết đội cái kia vốn là nghiêm nghị bầu không khí trở nên càng thêm trở nên nặng nề. Khâu mạt hắn, chấm ngoặc kép, Nisa âm thanh trầm thấp, mang theo một chút thống khổ. Bunai đem thả xuống, cùng trên đất giáo sĩ thi thể đặt ở cùng một chỗ. Trầm giọng nói, R dị thể, trong chúng ta mai phục. Nisa nghiến răng nghiến lợi nói, những này đồ đáng chết, bọn họ là đáng chết. Có điều, ta cảm thấy chúng ta nên trước tiên xử lý hai bộ thi thể. Blade lạnh lùng nói một tiếng, khốn nạn, người nói cái gì? Đầu chọc lôi hát kêu lên một tiếng giận dữ. Nói, bọn họ đã chết rồi. Người chắc chắn chứ? Người xác định bị cắn quá bọn họ sẽ không khởi tử hoàn sinh? Blade hí ngược nói một tiếng. Nói, nếu như bọn họ sống lời nói, sẽ biến thành loại kia quỷ đồ vật. Ngươi, lôi hát, Nisa trầm thấp kêu một tiếng. Đối với Blade nói, vậy thì, xử lý đi. Rất sáng suốt, Blade nhếch miệng nở nụ cười. Đối với Hawkeye gật gật đầu. Hawkeye lấy ra hai cái tử ngoại tuyến lựu đạn, nhét vào hai bộ thi thể trong miệng. Vampire tách ra, mấy giây sau, màu tím tia sáng lấp lóe bên trong. Hai bộ thi thể biến thành màu xám bụi. Nisa vẻ mặt bi thống nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Chờ một chút, Russell mở miệng gọi lại đối phương. Nói, còn có chuyện không có giải quyết xong. Nisa lạnh lùng nói, các ngươi không muốn quá phận quá đáng. Theo Nisa lời nói, còn lại vampire, sắc mặt trở nên không quen lên. Chúng ta quá đáng. Russell xì cười một tiếng. Nói, quá đáng chính là các ngươi đi. Nisa cắn răng nói, ngươi có ý gì? Daredevil chỉ tay một cái hộ huyết trong đội cái kia hình xăm to con. Nói, trên người hắn có mùi máu tanh. Nếu như không đoán sai lời nói, trên người hắn có miệng vết thương. Ngoài ra, trên người hắn còn có cái nào R dị thể mùi vị. To con sắc mặt thay đổi, sắc bên trong lệ nhẫm quát. Ngươi có ý gì? Muốn cùng chúng ta đối nghịch sao? Ý tứ rất rõ ràng a. To con, Russell nụ cười nhạt nhòa nói. Ngươi bị R dị thể cắn. Lời vừa ra khỏi miệng, hộ huyết đội các thành viên khác trong lòng cả kinh, hướng về to con nhìn sang. Nisa khó mà tin nổi nói. Lôi phủ, đội trưởng, ta không có bị cắn. Là bọn họ muốn gây ra chúng ta nội chiến. To con vẻ mặt kinh hoàng, không cảm thấy lui về phía sau một bước. Ha, ngược lại không ngốc, còn biết bị cắn ngược lại một cái. Russell tựa như cười mà không phải cười nói một tiếng. Đối với Nisa nói, có hay không bị cắn, Chà một chút chẳng phải sẽ biết. Nisa hít sâu một cái. Nói. Lôi phủ. Để chúng ta nhìn một chút. Nếu như bọn họ là vu hại lời nói. Ta sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đội trưởng. Ta không có. Lôi phủ biểu hiện căng thẳng liên tiếp lui về phía sau. Thấy thế. Nisa trong lòng hồi hộp một hồi. Quay về những đội viên khác phất phất tay. Thật viên đạn dáng dấp người tuyết cùng lôi hát đi tới. Không nên ép ta. Các ngươi không nên ép ta. Lôi phủ sắc mặt dữ tợn kêu. Nhìn thấy hai người vẫn không ngừng tiếp cận hắn sau. Cuồng loạn kêu lên. Được. Đây là các ngươi buộc ta. Dứt tiếng. Hai cái tử ngoại tuyến lựu đạn bị hắn lấy ra. Ở lòng bàn tay nhấn một cái. Hào quang màu tím lóe lên đến. Vậy thì cùng đi chết đi. Đáng chết. Mau tránh. Vampire kinh hô một tiếng. Dồn dập nhanh chóng tránh né lên. Mà nửa đêm con trai các thành viên nhưng là đứng tại chỗ. Như là bị một trận gió nhẹ thổi qua giống như. Một mặt hờ hững. Hào quang màu tím biến mất. Làm nổ lựu đạn to con biến thành một đoàn thất vọng. Mà còn lại 5 cái Dracula. Ở người tuyết cùng lôi hát bị thương nặng tình huống. Một cái nhuộm mái tóc màu đỏ ngòm. Thật giống là to con bạn gái nữ Dracula đội viên. Bởi vì né tránh không kịp. Cũng biến thành một đoàn thất vọng. Nhìn chỉ còn dư lại 5 người hộ huyết đội thành viên. Blade tâm tai nhạc họa cười nói. Oa nha. Người đã của các ngươi kinh thiếu một non nửa. Các ngươi không cũng chết cá nhân sao? Sắc mặt khó coi Nisa lạnh lùng nói một tiếng. Hoàn toàn không chú ý tới nửa đêm con trai tiểu đội các đội viên. Cái kia căn bản không để ý sắc mặt. Xoay người đối với bò lên Bunai cùng át sát nói. Đi nơi này tồn huyết địa phương. Nắm chút huyết đến. Chịu chút vết thương nhẹ át sát gật đầu. Nói. Chúng ta lập tức đi. Một lát sau. Ở máu tươi đúc dưới. Người tuyết cùng lôi hát chậm rãi khôi phục lại. Được rồi. Nếu chuyện ngày hôm nay tạm thời thất bại. Chúng ta liền rời đi trước đi. Blade lạnh lùng nói một tiếng sau. Nhìn về phía Nisa. Nói. Chính dễ thương lượng dưới đón lấy làm sao bây giờ. Nisa tuy rằng khó chịu trong lòng. Nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Biểu thị đồng ý. Cùng lúc đó. Thừa dịp cùng mọi người tách ra cơ hội. Black Widow đã tìm thấy Dracula xào huyệt bên trong. Tuy rằng S.H.I.E.L. đề người. Không thế nào thật thẩm thấu tiến vào thuần chủng vampire bên trong. Thế nhưng vẫn là có thể làm đến Dracula xào huyệt vị trí. Lợi dụng từ hộ huyết đội thành viên trên người nắm đến chứng minh thân phận. Natasha rất nhanh sẽ ẩn vào Dracula xào huyệt nơi sâu xa. Có điều, một đường cẩn thận tiến vào Black Widow, cũng không có tra được kỳ quái địa phương. Mãi đến tận nàng nhìn thấy một cái con người, thông suốt đi ở Dracula xào huyệt bên trong sau. Một đôi bích lục trong con người, mới nổi lên như mèo con tìm tới cá nhỏ làm như thế vẻ mặt. Liếm môi một cái, Natasha thầm nói, chính là hắn, lặng yên không một tiếng động đi theo đối phương phía sau. Đang nhìn đến đối phương tiến vào một gian phòng nghiên cứu giống như gian phòng sau. Natasha thân thể trượt đi. Đang nghiên cứu thất cửa lớn sắp đóng lúc. Hoạt tiến vào sau đại môn. Quay về vừa vặn xoay người nhìn thấy mà một mặt sợ hãi nam nhân quyến rũ nở nụ cười. Nói. Này. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.